Vạn Dạ Chi Chủ, chương 94, một lớp không cần thiết, một lớp lại khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh vỡ, Ninh Minh sững sờ, chẳng lẽ nói trong cơ thể mình cái kia miếng hắc thạch vẫn chỉ là không trọn vẹn. Cái này điện thờ thượng tượng thần quả nhiên cùng hắc thạch có quan hệ. Không thể chết được ở chỗ này, Ninh Minh không cam lòng đến tận xương tủy, hắn vươn tay, đem hết toàn lực đi cầm cái kia tôn đen kịt tượng thần. Trong lúc đó, tượng thần thượng lần nữa hiện ra nồng đậm hắc khí, phảng phất còn phát ra tiếng gầm gừ. Cái này cổ hắc khí là tượng thần hấp thu cái kia chút ít thi thể âm khí, cũng cuối cùng nhất rót thành một cái cùng loại ác linh tồn tại. Ninh Minh cảm nhận được cực lớn mặt trái cảm xúc cùng loại bị ô nhiễm tinh thần chi lực, cho đến lại để cho linh hồn của mình hắc hóa. Giống, giờ khắc này, Ninh Minh cũng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, trong nội tâm coi như có cái gì tại lên men. Tay phải của hắn không ngừng dùng sức. Cuối cùng nhất, bành, nương theo lấy nghiền nát thanh âm, cái kia tôn tượng thần rõ ràng rách nát rồi, mà ở mảnh gỗ vụn ở bên trong, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy một quả tiểu tiểu nhân màu đen mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Tề Quang cũng toàn diện bộc phát ra chiến lực, hắn tuy nhiên vẫn chỉ là thất phẩm cảnh, không cách nào ngự không phi hành, nhưng mùi chân tại trên nóc nhà dẫm mạnh, có thể nhảy lên mấy mét độ cao, cơ bản toàn bộ hành trình đều tại trên bầu trời. Đồng thời, hắn trong tay cái kia thanh kiếm chân nguyên ra chỉ xuống, tách ra chói mắt hào quang, diệu nhật kiếm quyết. Tề Quang không thể nghi ngờ là tư chất VIP nhất tu sĩ, hắn tại hạ tam phẩm tựu lĩnh ngộ tinh thần thần thông. Một kiếm kéo lê màu vàng kim óng ánh kiếm quang tựa như mặt trời mới mọc mới lên, tảng sáng cái kia một vòng quang. Ầm ầm, phía dưới, một mảng lớn nhà lầu bị kiếm quang đánh vỡ, bay lên ngập trời bụi mù. Nhưng, cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ lại trốn ở âm thầm, thủy chung chưa từng lộ diện, cái dùng kiếm khí giết người thật sự xảo trá. Như thế nào sẽ chả không có người đến, Tề Quang cánh tay phải lại bị quẹt làm bị thương, nếu không có phản ứng kịp thời, sợ là cũng bị chặt đứt một tay. Hắn nhìn về phía Thiên Thanh phường bên ngoài, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Như thế quy mô chiến đấu thần đô sớm nên kịp phản ứng mới được là, vì sao chậm chạp không có tiếp viện. Hảo tiểu tử Tề ra người sao? Cùng lúc Đinh lão xếp bằng ở một chỗ không người nào biết ẩn nấp chi địa. Quảng cáo, chính mình nếu muốn giết cái này Tề Quang, sợ còn phải hao chút công phu, dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu. Không thể lại lãng phí thời gian, Đinh lão trong nội tâm nhất định biết rõ kéo được càng dài, đối với Vũ Bá Hầu bên kia cũng lại càng là phiền toái. Lòng hắn thần lần nữa khóa chặt lại một chỗ phế tích bên trong đích Ninh Minh cùng với Lâm Tiếu Tiếu. Bá, bá, bá, trên bầu trời, cái kia vài đạo kiếm khí coi như máy bay chiến đấu giống như, nhắm ngay hai người, sát khí phảng phất đẩy ra màn đêm. Lâm Tiếu Tiếu, Tề Quang quá sợ hãi, vội vàng nắm chặt chuôi kiếm, thả người bay vọt tới. Có thể tốc độ của hắn lại chỗ nào cùng mà vượt kiếm khí. Bên kia, ba đạo kiếm khí phía dưới, Lâm Tiếu Tiếu suy yếu địa nằm trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, đồng tử đã phai nhạt xuống. Muốn chết phải không, Lâm Tiếu Tiếu thì thào, nhưng trong lòng cũng không cảm giác khó chịu. Mỗi người đối với tử vong cách nhìn đều bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cho rằng tử vong là lớn nhất khủng bố, có người cho rằng tử vong là một loại giải thoát. Rất rõ ràng, Lâm Tiếu Tiếu thuộc về thứ hai. Nhưng vào lúc này, loảng xoảng đem làm, một đạo khóa sắt lắc lư tiếng vang đến tối tăm trung truyền ra. Lâm Tiếu Tiếu đồng tử giật giật. Sau một khắc cái kia đồng dạng vết thương chồng chất thiếu niên, Ninh Minh đột nhiên nảy sinh ác độc một phát bắt được Lâm Tiếu Tiếu tay. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Minh coi như một đầu gần chết cô lang, ngậm tuổi nhỏ thú tể, không tiếc hết thảy cũng muốn sống sót. Hai người lần nữa ôm nhau cùng một chỗ cũng nhấp nhô trên mặt đất đầy người bụi đất cùng huyết tích. Ầm ầm, cơ hồ đồng thời, một khu vực như vậy bị ba đạo bàn tay rộng đích kiếm khí đánh vỡ, mặt đất bị xuyên thấu không biết nhiều bao nhiêu, người xem mí mắt trực nhảy. Lão già kia ngươi dám giết ta? Chấm chấm, sau một khắc Ninh Minh phát ra dã thú giống như tiếng giống giận dữ, phảng phất muốn bị phá vỡ vòm trời. Gần chết hoàn cảnh xuống, Ninh Minh rốt cục chịu không được rồi, ở sâu trong nội tâm, cái kia trong bóng tối quái vật đang tại gào thét cho đến kiếm được phá gông xiềng, lao tới. Tánh mạng của mình nhận lấy uy hiếp, có người muốn cướp đi chính mình quý giá nhất đồ vật. Giết hắn đi, giết hắn đi, Ninh Minh trong tay nắm chặt một quả màu đen mảnh vỡ. Cái này là cái kia tôn tượng thần sau khi vỡ vụn đồ vật bên trong. Màu đen mảnh vỡ coi như kim thạch cứng rắn vô cùng, đâm xuyên qua lòng bàn tay huyết nhục cũng dần dần chui vào hắn trong cơ thể. Sau đó, ánh mắt của hắn dữ tợn, mà bắt đầu khóe miệng vỡ ra coi như cá sấu tuổi trong cơ thể lại truyền ra khóa sắt. loảng xoảng đem làm, rung động thanh âm, giờ khắc này Ninh Minh thập phần lại để cho người sợ hãi, như là đã xảy ra nhiễu sóng. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt biến hóa, như là nhìn xem một cái người xa lạ giống như nhìn xem thiếu niên này. Như thế nào còn năng động, trong bóng tối, Đinh Lão đóng lại hai mắt nhướng mày. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này bát phẩm cảnh tu sĩ, muốn sống dục cư nhiên như thế mạnh, lần lượt địa tránh qua tránh né sát cơ. Tề Quang cũng bị Ninh Minh biến hóa lại càng hoảng sợ, bất quá không đợi đa tưởng. Đinh Lão lại một lần nữa động, cái kia vài đạo kiếm khí lại phân hóa ra vài tổng cộng 12 đạo kiếm khí, đây là Đinh Lão hiện nay đang có thể nắm giữ cường lực nhất đo. Lục phẩm cảnh tu sĩ một kích toàn lực 12 đạo kiếm khí tại thiên không bàn trở thành một vòng tròn, phong tỏa ở Ninh Minh sở hữu tất cả đường lui. Vô luận tại cái gì mắt người ở bên trong, đây đều là hẳn phải chết cục diện. Thiên địa phảng phất cứng lại tại giờ khắc này, Tề Quang đang liều mạng hô to, Lâm Tiếu Tiếu trên mặt có hóa không mở đích hoang mang cùng với ảm đạm. Cái kia 12 đạo kiếm khí phá vỡ đông lại thời không, chậm chạp địa rơi xuống, ven đường không khí đều tại vặn vẹo. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, đúng lúc này, Ninh Minh lại đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia như là đi thông vực sâu. Phía sau của hắn lại một lần nữa địa hiện ra 8 đầu khóa sắt hư ảnh. Hắn nâng lên tay phải, dắt một đạo khóa sắt hư ảnh âm vang địa tiếng nổ, sắp bị đánh rách tả tơi. Chỉ cần giết riêng này ở bên trong tất cả mọi người, tựu cũng không có người phát hiện ta là không bình thường a hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, Ninh Minh rõ ràng đang cười, khóe miệng dương lên một vòng bệnh trạng mà điên cuồng độ cong. Nhưng lại tại cuối cùng trước mắt, ầm ầm, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Quảng cáo, chỉ thấy, một đạo sáng chói từ sắc thiên lôi, đột nhiên trùng thiên mà hàng, như là một đạo cột sáng, xuyên suốt bầu trời cùng dưới mặt đất. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát, trốn ở âm thầm Đinh Lão, hoàn toàn bất ngờ cả người bị thiên lôi oanh trúng, hình thần đều nhanh bị đánh sụp đổ. Cái kia 12 đạo kiếm khí cũng tùy theo tiêu tán. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa Tề Quang cùng Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía bốn phía. Ninh Minh trên mặt tiểu ý cũng cứng ngắc lại xuống, chói mắt lôi trụ chiếu sáng cái này một mảnh bầu trời đêm, cường đại thần thông chi lực chính thức thể hiện ra tu sĩ siêu phàm nhập thánh đích thủ đoạn. Tại chỗ rất xa, một tòa trên nhà cao tầng, một cái đang mặc màu đen quần áo nịt tuyệt mỹ nữ tử tóc đen như thác nước dáng người huyền chuyển, đứng lặng tại trong bóng đêm, giống như là mị hoặc chúng sinh ma nữ. Trên ngọc thủ của nàng, đeo một quả màu đỏ thắm giới chỉ, phía trên điêu khắc lấy cái. Giả, chữ, chân cơ đại nhân, Tề Quang vốn là cả kinh, sau đó rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời đều nhanh nhịn không được ngã trên mặt đất. Tiếp viện cuối cùng là chạy đến, tại chân cơ bốn phía trên nóc nhà cũng đều xuất hiện từng đạo thân người, tất cả đều ăn mặc thống nhất màu đen áo choàng, cũng có chứa giả oanh giới chỉ. Có thể sự tình lại còn chưa kết thúc, giả oanh chân trước mới vừa đến, cơ hồ là đồng thời trên đường phố lại xuất hiện một nhóm người ngựa. Cầm đầu chính là cái đang mặc tử sắc hoa phục thanh niên, ước chừng 25, da thịt trắng nõn, một đôi mắt sách ngũ quan thiên nữ tính hóa tuấn mỹ vô cùng, so nữ tử còn tốt hơn xem vài phần. Cổ áo của hắn thượng có tuyết trắng lông tơ, coi như bàn lấy một cái con trồn tuyết tại trong bóng đêm bạch có chút chói mắt. Vũ bá hầu làm sao tới hả? Thấy thế Tề Quang ánh mắt xoay mình nhất biến, nghe thấy cái tên này, Ninh Minh hai mắt nhíu lại, nhìn về phía này cái đang mặc tử sắc hoa phục thanh niên. Vừa mới, người thanh niên kia cũng nhìn tới, cả hai chúng nó ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau trong tích tắc. Cách chương,